Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84 lãng mạn. Hạt giống: không tồn tại. Bất luận là một học sinh trung học, vẫn là giáo lãnh đạo, phàm là đối này hiểu biết chút, cũng không dám báo lấy quá lớn kỳ vọng. Một chung có thể có hai cái ra biên tiến tỉnh đội, đã là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Mặt khác khoa càng là toàn quân bị diệt. Này đây hiệu trưởng sáng sớm trải vuốt hảo tự mình trên đầu mấy cây ngốc mau. Từ từ nhàn nhàn mà đi dạo đến vườn trường khi, việc này hoàn toàn liền không nhớ quá. Ngược lại là chủ nhiệm giáo dục đề ra một miệng, mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngoặc kép, a, liền hôm nay a. Đúng vậy, ngài tốt nhất đi văn phòng chờ. Vạn nhất, lời này chủ nhiệm giáo dục chính mình cũng không mặt mũi đi xuống tiếp. Thượng một lần vạn nhất còn ở mười mấy năm trước, lúc sau một chung liền vẫn luôn không thu hoạch. Năm đó hiệu trưởng sớm đã vinh thăng, hiện tại hiệu trưởng mắt thấy là muốn ngồi tù đến sông cạn đá mòn hảo về hưu tư thế. Hiệu trưởng bụng phệ mà hướng office building đi, trên đường gặp đồng dạng bụng phệ, thâm chịu địa trung hải chi khổ viên Thiết Đầu. Ai, Thiết Đầu, ngoặc kép, bệnh chốc đầu hà tất xem thường người hỏi đầu. Thiết Đầu ai oán mà nhìn hắn. Hiệu trưởng bỗng chốc thu nhỏ miệng lại. Lão viên A, người ước lượng, chúng ta lần này đi ra ngoài hai cái học sinh, có thể ra cái hạt giống không có. Hiệu trưởng, việc này khó mà nói a, lẽ ra hai người. Viên Thiết Đầu càng xem trọng Giang Khê, nhưng thi đua ngoạn ý nhi này có khi thật là có điểm mơ hồ. Ngoặc kép, nhìn dáng vẻ năm nay mười giai lại không tin tức lâu. Viên Thiết Đầu nhìn hiệu trưởng đi xa bóng dáng, thầm nghĩ, năm rồi cũng không gặp có lạc a. Sao Giang Khê ngồi vào phòng học. Nàng đã trở lại một tháng. Thân thị mùa xuân luôn là phá lệ ngắn ngủi. Liền tại đây ngắn ngủn một tháng, mọi người đã cởi lông, mặc bào hơi mỏng tuyến sam. Một trung học sinh tắc chồng lên giáo phục áo khoác. Liếc mắt một cái nhìn lại đều là xám xịt la môn sơ Giang Khê. Nghe nói hôm nay liền ra thành tích, Tôn Đình cơ hồ là trước tiên đánh tới. Hảo khẩn trương a, ta sáng nay ra cửa trước giúp ngươi thượng một nén nhang. Lục Châu Nhi sải bước mà tiến, Giang Khê dương môi cười. Cảm tạ các bạn học, đại bộ phận đều đối này đưa đi tốt đẹp mong ước. Bất quá ngay cả như vậy, cũng không vài người cho rằng một cái cao nhị học sinh có khả năng quá như vậy nhiều xuất sắc học thần. Rốt cuộc, học thần sở dĩ vì học thần, có lẽ có đôi khi chỉ là bởi vì bên người học cha cũng đủ nhiều, phóng tới một đống học thần, có lẽ liền không xông ra. Sao sấn sư thái không có tới. Tôn Đình thói quen tính mà lấy ra di động soát một soát Tam Thiên Thủy đi. Nàng ở đi lớn nhỏ cũng coi như cái phấn đầu, quản phía dưới 100 nhiều hào người. Đi trước đi, ký đến. Hàng ngày kỳ nguyện lâu đánh xong tạp, xem không có gì khác thường liền rời khỏi thủy đi. Nhìn một cái vườn trường diễn đàn, đây cũng là thâm niên một gáo phấn hàng ngày chiếm lĩnh một khối cao điểm money quốc kim tái lưu. Trình gián ở diễn đàn sự vụ bản khối cao cao treo lên. Trừ bỏ có mấy cái ăn dưa quần chúng phát thiếp đầu phiếu, đại bộ phận đều gió êm sóng lặng. Này gió êm sóng lặng cũng liền ý nghĩa, bất luận là Giang Khê vẫn là Tần Tấn Nghĩa, cũng chưa người xem trọng. Cũng bình thường, nhiều ít năm không có ra quá một cái hạt giống. Vườn trường diễn đàn năm tháng tịnh hảo, nhưng thiên nhai nội cũng đã cái nổi lên cao lầu. đối Tam Thiên Thủy có thể hay không đến Quốc Kim bắt đầu rồi bỏ phiếu kín. Mộ Trăng một bộ phận chú ý, Tam Thiên Thủy các đại lão cũng bắt đầu rồi làm như có thật phân tích. Cuối cùng đến ra kết luận kinh người nhất trí, Tam Thiên Thủy sẽ không, cũng hoàn toàn không thể nào đến, tức chết ta. Những người này cũng thật không ánh mắt tôn đình, bang mà đưa điện thoại di động ném tới rồi bàn. Trong bụng, đi học, ban ngày khóa xuống dưới, mặt trên vẫn là không hề động tĩnh. Lý Thị Ý riêng xuyên qua thật dài lối đi nhỏ, chạy đến cao nhị khu dạy học tới an ủi Giang Khê. Liền tôn đình này kiên định một gáo phấn đều cơ hồ từ bỏ hy vọng. Giang Khê có thể cảm giác được chung quanh người ánh mắt đã xảy ra biến hóa. Nếu nói phía trước nhiều ít còn mang theo điểm sáng tạo kỳ tích chờ mong, như vậy hiện tại này đó trong mắt chờ mong tan biến, đột nhiên sinh ra là một loại cực kỳ vi diệu cộng đồng cảm. Xem liền nàng cũng làm không đến, chúng ta có thể an tâm money, ký chủ có tin tưởng sao? Liền Tiểu Duyên đều nhịn không được tò mò lên. Từ nhân khí giá trị đầy ngàn vạn, ký chủ liền đối nó mở ra lô nội che chắn công năng. Tiểu Duyên không bao giờ có thể tùy thời tùy chỗ nhìn trộm ký chủ tin tức. Giang Khê trầm mặc, tin tưởng có một chút nhi, cho dù là có thể hộ uống ở phía sau kỳ huấn luyện, nàng cũng không khỏi cảm thấy cố hết sức. Nàng chỉ có đánh bạc sở hữu tinh lực đi học, đến nỗi kết quả đã không phải nàng có khả năng khống chế. Ngày mộ Tây Dũ, cuối cùng một lần chuông tan học rốt cuộc ở một mảnh nôn nóng bất an, linh linh linh mà vang lên. Bất luận là Weibo, Tieba, vẫn là Thiên Nhai, Mộ Trăng, có quan hệ Tam Thiên Thủy, đề tài đều là cùng cái ảm đạm tiêu đề. Tam Thiên Thủy Quốc Kim chiết kích, tiếc nuối xong việc, kỳ tích chung quy phù dung sớm nở tối tàn, hiện thực còn cần thực lực căng tràng. Thẩm Duyệt cảm thấy mỹ mãn mà đóng internet, cho nên nói, xinh đẹp thông minh có ích lợi gì, còn không phải cùng nàng trước tiên thôi học kết quả giống nhau. Người A, chỉ có cười đến cuối cùng, mới là thắng lợi. Sao sao sao sao sao sao sao sao liền ở tất cả mọi người từ bỏ hy vọng kia trong nháy mắt. Cao nhị khu dạy học trước liền vứt mang lăn mà chạy tới một người. Thanh âm tiêm đến thay đổi điều. Ngoặc kép, từ từ, Giang đồng học, Giang Khê dừng lại bước chân, nghi hoặc về phía trước nhìn lại, gầy ra hầu Lưu Dương tập trung nhìn vào. Ai nha mẹ? Này ném qua tới tròn vo cư nhiên mẹ nó là giáo, trường, hiệu trưởng hảo, chung quanh còn không có trượt chân học sinh một cái so một cái ngoan ngoãn mà cúi đầu xuống. Hiệu trưởng ai cũng không thấy, thở hồng hộc mà chạy đến Giang Khê trước mặt, xem nàng liền cùng xem một tôn kim quang lấp lánh Bồ Tát sống. Giang đồng học, ngươi đoạt giải lạp. Ngoặc kép, đến, đoạt giải, trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người ngây người. Quốc kim, ha ha ha, Giang đồng học, ngươi cũng thật là chúng ta một chung đại bảo bối a. Hiệu trưởng nói năng lộn xộn, lại một lần ở trước công chúng, OOC, tôn đình, oa mà một tiếng khóc ra tới, ôm lấy Giang Khê xoay vòng vòng, ta liền biết Tiểu Khê có thể hành. Giang Khê đoạt giải tin tức như nháo nạn châu chấu, nhanh chóng hướng bốn phía phóng xạ, cơ hồ đồng bộ truyền tới trên mạng. Võng hồng nhóm khắp trốn mừng vui, sôi nổi chuyển phát Tam Thiên Thủy quan về vì chính mình chính danh. Lệ nóng doanh chồng mà tỏ vẻ, chúng ta võng hồng giới rốt cuộc ra một người ngôi sao sáng cấp học thần. Đặc biệt Lâm Vũ Tầm Tã cùng Giao Đường Không Đánh nhất chân tình thật cả mờ ni Mộ Trăng đại. Lão yên lặng xóa thiếp giả chết, làm bộ căn bản không có, đóng dấu nhân gia đến không được quốc kim, việc này mà thiên nhai cao lầu lâu chủ một chuỗi, ha ha ha, tỏ vẻ mặt đã đánh sưng. Cao điệu chuyển phấn, một gáo các fan tiếp tục Phật hệ ngồi cầu, hoài nghi thủy thủy nhân sinh khai quải hệ liệt, hoài nghi 10.086, tay tiện nhịn không được. Xoát một bộ Olympic toán đề, hoài nghi nhân sinh, lúc này liền hiện ra một gáo phấn thổ hào, thuộc tính. Hậu viên đoàn đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng thế nhưng trực tiếp ở thành phố B nhất náo nhiệt. Đường cái kéo một cái to lớn đèn mang, này ở Võng Hồng cơ hồ không có khả năng, lực độ không kém gì một cái nhị tuyến minh tinh tiếp ứng lực. Đào Tào lão tử nhìn thấy gì, một cái Võng Hồng cư nhiên bao nổi lên đèn mang, không, không ngừng đèn mang, quốc mậu, yến toa, Thái Bình Dương, Sùng Quang, Tân Thế Giới. Thật nhiều thương hạ quảng cáo bình cùng thời gian đổi thành Tam Thiên Thủy dự thi video. Đào Tào, hảo đồ sộ, điểu, người qua đường kinh ngạc cảm thán. Thành phố B làm hoa quốc đầu đều, muốn ở cùng thời gian ở bất đồng thương hạ thay một người quảng cáo. Kia cũng không phải là một chút, có tiền có thể làm được. Hơn nữa quang có tiền, còn không được. Chờ Giang Khê về đến nhà, cùng cha mẹ no no bữa ăn ngon một đốn, mới thông qua Internet, đã biết lần này sự, tiểu duyên sớm đã mỹ đến không được, ở trong đầu nhảy lên điệu van, chữ vuông không ngừng mà lòe tiến lòe ra, xoay chuyển Giang Khê choáng váng đầu, ký chủ, nhân loại đối với học bá nhiệt tình cùng kính nể, không giống bình thường. Liền này trong chốc lát, nhân khí giá trị thẳng tắp tiêu thăng, chỉ sợ còn có những cái đó thương hạ quảng cáo bình thêm thành. Giang Khê không cho là đúng, Võng Hồng ở toàn bộ Hoa Quốc quần thể kỳ thật xem như tiểu chúng. Cũng không có quá nhiều người chú ý này một khối, mà chú ý này một khối, cũng lấy thấp kém ấn tượng chiếm đa số. Thành phố B có bao nhiêu người, mười mấy thương hạ lét bình đồng thời oanh tạc thức tuyên truyền. Trong lúc này nhìn đến người có bao nhiêu, lộ chuyển phấn lại có bao nhiêu. Đối Giang Khê mà nói, chỉ cần một cái bước đầu hảo cảm giá trị là đủ rồi. Cho nên, hiện tại nhiều ít nhân khí giá trị, 1.300 vạn, còn ở chướng. Nga, hiện tại 1.000 vạn cùng 100 vạn, đối Giang Khê tới nói khác biệt không lớn, chỉ cần không phải đại phê lượng phấn biến thành đen, lộ biến thành đen, con số dâng lên cũng không đủ để cho nàng cảm thấy vui sướng. Giang Khê cúi đầu, hết sức chuyên chú mà hồi phục các bằng hữu phát tới chúc mừng. Đặc biệt thành phố B tập huấn doanh kia một đám nhất làm ầm ĩ. Ngô Đồng vào, Giang Khê vào, Chu Châu tiểu tử ngươi thâm tàng bất lộ a, cũng vào, Chu Châu, nữ thần cho ta lực lượng. Ai đều biết, Chu Châu là một gáo thiết phấn, kiên định đến não tàn cái loại này. Ta còn biết một kiện đại khoái nhân tâm sự, Tô Tiếu Tiếu chưa đi đến. Khắp trốn mừng vui, rốt cuộc không cần lại xem nàng dùng sức mà hướng lên trên nâng cằm. Não nhân đau, Giang Khê cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp hướng trong đàn ném 10 cái đại hồng bao. Cùng vui, quỳ tạ đại lão đánh thưởng. Ăn đất thiếu niên oa mà khóc ra tới. Hai, mau, trên lầu, một mau tại đây, ngoặc kép, Giang Khê bị đậu đến cong cong khóe miệng, ấn lui đàn, đứng dậy cấp chính mình giặt sạch điểm anh đào. Mới mẻ anh đào lóe mê người ánh sáng, Giang Khê không chút để ý mà cầm khởi, một viên mà ăn. Vừa ăn tầm mắt tổng nhịn không được liếc hai mắt di động. Ký chủ đang đợi ai? Giang Khê ngẩn người, nàng, đang đợi ai? Đương hết thảy trần ai lạc định, Nguyên lai bị thật mạnh việc và táp xuống tâm, dần dần trồi lên mặt nước. Ta đang đợi ai? Tiểu Duyên vô pháp cho nàng đáp án. Nàng vô pháp xem nhẹ. Nào đó cho rằng sẽ trước tiên nhảy ra chúc phúc người nào đó. Trước sau lặng yên không một tiếng động. Tiểu Khê uống lên sữa bò ngủ tiếp. Giang Mẫu vào cửa, thấy nhà mình nữ nhi ngây ngốc mà nhìn di động, lăng là không nhúc nhích, nhịn không được vỗ vỗ nàng. Mau uống xong đi rót cái nha. Giang Khê chậm gì gì mà nga một tiếng. Chờ rửa mặt xong lên giường khi di động đột nhiên giống điên rồi giống nhau chấn động lên. Đinh linh linh, đinh linh linh. Giang Khê thiết trí nhất cơ sở tiếng chuông. Lý Thị lúc này đánh tới làm cái gì? Giang Khê tiếp lên. Thị tỷ, đừng tỷ, không tỷ. Lý Thị súng máy dường như thanh âm truyền đến. Mau đi xem Weibo. Weibo làm sao vậy? Lời còn chưa dứt, Giang Khê liền click mở Weibo. Hot search bảng thượng, chỉ thấy Tam Thiên Thủy ba chữ nhảy cư đệ nhất. Sau đó còn đi theo một cái lóe sáng bảo tự. Tiểu Khê, ngươi thật đúng là chân nhân bất lộ tướng a. Cùng tỷ tỷ ta còn cất giấu. Nói, kia dã nam nhân là ai? Cũng thái thái quá lãng mạn đi. Cao thủ, cao thủ, cái gì dã nam nhân? Cái gì cao thủ? Giang Khê bị nói được vẻ mặt mạc danh. Chờ click mở, người cũng đã ngơ ngẩn. Người qua đường phố chụp, lấy ra một đoạn video. Video thực đoạn, mới 30 giây. Tam Thiên Thủy mặt từ thương hạ thật lớn lét màn hình biến mất khi có một câu phù ra tới. Chí ta yêu nhất tiểu công chúa. Tam Thiên Thủy xứng văn ngắn gọn. Sau đó là một loạt chỉnh chỉnh tề tề 30 giây video. 10 cái nhìn ra được nhiếp với bất đồng địa điểm. Xuất từ bất đồng người qua đường tay. Nhưng video vai chính từ đầu đến cuối chỉ có một, ngoặc kép, nhiếp với Quốc Mậu, nhiếp với Yến Toa, nhiếp với Tân Thế Giới. Bình luận trừ bỏ một loạt 6666 quỳ xuống sướng chinh phục tuyên ngôn, chính là vô số ngụy các thiếu nữ tập thể ai ca. Nhà người khác kỵ sĩ hệ liệt gả cho đi, Lý Thi Y còn ở điện thoại kia đầu lại nhảy. Nhưng này hết thảy, Giang Khê đều nghe không thấy. Trái tim giống như cũng không đoan đoan sinh ra một cây thảo. Cắm rễ ở lao nhanh máu, ngứa, tô tô, nhu nhu, hết chương.